những vũng đồng nóng chảy trên nền nhà và những tấm gương đồng đang xào xạc chút xuống bủa vây lấy ba người. Phía trước chẳng khác nào biển dầu sôi sục, sau lưng là tường đồng bách sắt. Trong bóng tối vẫn còn bọn Bách Tuế Anh như những bóng ma đang trực chờ thời cơ lao ra đột kích. Ba người đã cùng đường tuyệt lộ, cái chết cận kề.